Chương 521, Thánh nữ. Tay của nàng đặt ở giám tinh thạch phía trên, quang mang lấp lóe, xích tranh đỏ xanh xanh, không sai, nàng đến thanh sắc cũng đã kết thúc, sau đó nàng liền đi tới. Tiểu Mạch Mạch, ngươi làm gì nhìn chằm chằm người ta? Nhìn Tiêu Như Hàm thấy được Trần Mạch ánh mắt, ngược lại là rất ngạc nhiên. Có thể là nàng. Trần Mạch nói ra. A Lạc, Tiêu Như Hàm cùng Hàn Giang Tuyết đều là sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Trần Mạch có ý tứ gì. Có ý tứ gì? A Tiêu Như Hàm nắm một chút Trần Mạch bên hông thịt mềm. Trần Mạch nói ra, ta nói là, người kia rất có thể cũng là Dương Thần Giáo Thánh Nữ. Không thể nào! Tiêu Như Hàm ngắm nhìn một cái bóng lưng của nàng, cũng là không nhìn ra cái gì, Hàn Giang Tuyết tự nhiên cũng thế. Vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy đâu? Tiêu Như Hàm nghi ngờ hỏi. Trần Mạch lắc đầu, trực giác. Hai nữ, đều nói trực giác của nữ nhân rất lợi hại, ngươi một người nam nhân làm sao cũng dựa vào trực giác. Sau đó Trần Mạch nói ra, một cường giả là dễ dàng đi đóng vai một cái tương đối người bình thường, nàng vai trò cũng rất thành công. Nhưng là nàng duy một thất bại một chỗ chính là nàng rất không cần phải mặc lấy một mạc quá nghiêm trọng y hề phục. Tiêu Như Hàm cùng Hàn Giang Tuyết lại là liếc nhau một cái, còn không có hiểu Trần Mạch ý tứ. Trần Mạch tiếp tục nói, trên người nàng có một loại khí chất này tuy nhiên nàng đang cật lực khống chế, cũng khống chế rất tốt. Nếu nàng mặc lấy một thân đơn giản một điểm và y cũng không có đáng giá hoài nghi địa phương, nhưng là nàng hoàn toàn mặc lấy như thế một mạc quần áo, cùng nàng cái kia một chút xíu tiết lộ ra ngoài khí chất nghiêm trọng không hợp. Nàng là đang tận lực đựng chính mình là cái tương đối bình thường người, cái này liền là của ngươi. Căn cứ Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên cũng không thể xác định nàng cũng là người kia, có lẽ cũng chỉ là còn lại người nào bởi vì một ít nguyên nhân mà làm như vậy, nhưng là chí ít người này để Trần Mạch chú ý tới. Còn có, nàng tại thu lực lượng của mình, thiên phú của nàng tuyệt đối không chỉ thanh sắc đơn giản như vậy. Kỳ thật nói nhiều như vậy, nguyên nhân trọng yếu hơn là Trần Mạch sử dụng tu la sát đồng dò xét nàng thuộc tính. Nói đúng ra dò xét mỗi một nữ tử thuộc tính, mà nàng là một cái duy nhất Trần Mạch dò xét đến toàn bộ là dấu chấm hỏi, còn lại chẳng qua là Trần Mạch một loại lý do thoái thác mà thôi, không có cái gì so với hắn tu la sát đồng dò xét điều tra ra càng thêm chân thật một người đệ tử. Không nói trước phẩm cấp, nhưng là cấp bậc của nàng ít nhất là 90 cấp, cái này thì đã nói do nữ nhân này không bình thường, tăng thêm Dương Thần Giáo Thánh Nữ nhất định là lợi hại, cho nên Trần Mạch có hơn phân nửa tỷ lệ cảm thấy nàng là được. Bản tiên nữ sẽ chú ý. Tuy nhiên Tiêu Như Hàm cảm thấy Trần Mạch lý do thoái thác xác thực vẫn còn có chút gượng ép, nhưng là nàng cũng là lựa chọn tin tưởng Trần Mạch. Người kia, coi như không phải Dương Thần Giáo Thánh Nữ, dù sao tuyệt đối không đơn giản, chính là, nàng đến nhất định là có một ít mục đích tính. Hàn Giang Tuyết nhìn một chút Trần Mạch, luôn cảm thấy hắn có một loại không hiểu tự tin, loại này không hiểu tự tin nếu là thả trên thân người khác, nàng sẽ không tin, nhưng chính là đặt ở Trần Mạch trên thân, nàng cảm thấy không hiểu đu NG. Cũng cảm giác nam nhân như vậy rất hấp dẫn nữ hải tử. Cái kia thất trưởng lao muốn không suy tính một chút đến lúc đó đem nàng thu đến ngươi trưởng lao chi vị phía dưới, Hàn Giang Tuyết đề nghị. Cũng được, đến lúc đó mọi người rất tiếp cận, cũng càng có thể phát hiện nàng manh mối gì, chỉ là dạng này sẽ hay không gây nên nàng hoài nghi đâu. Trần Mạch gật gật đầu, xác thực, nàng biểu hiện ra vẹn vẹn chỉ là thanh sắc thiên phú, trình độ này thiên phú chứng minh nàng chỉ là muốn tại vị ương cung bên trong cần rõ ràng, mà không muốn gây nên bất kỳ chú ý. Mà thiên phú như vậy xác thực cũng khó có thể trở thành trưởng lão đệ tử, tùy tiện đem thu làm trưởng lão đệ tử quả thật có chút đường đột. Tiêu Như Hàm lại nhịn cười không được cười, hay đi, cũng đừng quên bản tiên nữ tại bên ngoài truyền ôn, các trưởng lão khác thu nàng làm đệ tử cái kia xác thực đường đột, nhưng là bản tiên nữ thu nàng làm đệ tử giống như không có gì a. Nghe được Tiêu Như Hàm, giống như cảm thấy xác thực như thế ha. Sau đó bọn họ tiếp tục đứng ở chỗ này, nhìn xem là không vẫn còn có đệ tử là không thích hợp. Các nàng không có Trần Mạch năng lực, các nàng chỉ có thể theo một số người thần thái, biểu lộ, ánh mắt bên trong đến phát hiện chỗ không đúng, nhưng là Trần Mạch có thể dò xét thực lực bọn hắn năng lực, đây chính là hắn ưu thế chỗ. Các đệ tử đều đi vào, quả thật đúng là không sai, ngoại trừ trước đó hai vị Trần Mạch bọn họ có thể nhận ra Dương Thần Giáo thiếu nữ bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là nữ tử kia đặc thù nhất, còn lại chí ít tại cảnh giới phương diện biểu hiện không có vấn đề. Thời gian chậm rãi qua đi, phía sau bọn họ còn có 3 bánh khảo hạch đâu. Trần Mạch cũng lười nhìn, bởi vì hắn đã có mục tiêu, lại nhìn không có ý nghĩa, nàng đã rất muốn điệu thấp, như vậy tại về sau trong khảo hạch, nàng nhất định là sẽ thông qua, nhưng lại không xuất sắc nàng có lẽ nhiều lắm là muốn trở thành một cái nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử là có rất nhiều máy gặp được Trần Mạch bọn họ những trưởng lão này đệ tử, mà ngoại môn đệ tử thì khó nhiều, nếu như nàng cuối cùng là nội môn đệ tử. Trần Mạch liền càng thêm tăng lên hoài nghi. Sau đó Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm về tới trưởng lão đình viện, đến mức Hàn Giang Tuyết. Nàng là muốn tiếp tục nhìn xem, sau đó lấy đại sư tỷ thân phận, đặc biệt tận chức tận trách. Cái này mới vừa tới đến cửa viện, Trần Mạch thì ngửi thấy một cỗ mùi thơm, tốt à, ở phương diện này hắn so với Tiêu Như Hàm kém xa, Tiêu Như Hàm thật sớm thì ngửi thấy. Có ăn ngon, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó đẩy cửa ra. Đại ca ca ba cái nha đầu xoay người, sau đó vui vẻ chạy tới Trần Mạch bên người, đem Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm kéo đến bên cạnh bàn ngồi đấy. Trên mặt bàn tràn đầy đều là ăn ngon, các nàng tay nhỏ đều có một ít mỡ đông, nhìn ra được là vụng trộm nắm bắt ăn. Trần Mạch nội tâm cười cười, vốn chính là làm cho các nàng chính mình tìm ăn ngon, các nàng tuy nhiên thèm, xác thực ăn một chu tờ, nhưng là các nàng vẫn là đem càng nhiều lưu lại, lưu đến Trần Mạch cùng Tiêu Như Hàm trở về cùng một chỗ ăn. Quả thực là hiểu chuyện muốn mạng. Chờ chút cái này ăn ngon không phải là các ngươi từ phòng bếp cầm Tiêu Như Hàm nhìn thoáng qua, trước đó nàng, bao quát Trần Mạch có ý tứ là làm cho các nàng đi nhà bếp cầm ăn, viện này trong phòng bếp có thật nhiều ăn ngon, đương nhiên không có thịnh soạn như vậy, cái này trên bàn quả thực đều là món chính á còn nóng hầm hập. Nô là tại nhà bếp cầm nha. Long Tiểu Nhu điểm một cái đầu nhỏ. Cái nào nhà bếp, sau đó các nàng đồng loạt chỉ xa xa một cái phương hướng, sau đó Tiêu Như Hàm nhịn không được cười lên. Các nàng đem trương đầu bếp làm tốt đồ ăn lại trộm được, hiển nhiên cái này rau là trương đầu bếp trước đó làm tốt, dùng tới làm gì hôm nay nhất định sẽ có một ít người trở thành trưởng lão đệ tử, hoặc là đạo sư đệ tử, đến lúc đó sẽ bày yến. Trần Mạch lúc đó cũng là như thế, thế mà cái này bị mấy người các nàng nha đầu cho trộm được vị ương cung bất hạnh á. Thời khắc này trương đầu bếp trở lại nhà bếp sau đó thì trận tròn mắt khóc không ra nước mắt, hắn tốt giống biết là ai làm thế nhưng là vô năng phẫn nộ a.